Tu La Vũ Thần, chương 2790, sát ý ánh mắt 4. Góc truyện audio.com. Keng, nhưng mà, ngay tại đường chính Hạo nửa thành tiên binh tức đem chém chúng Sở Phong cái cổ thời khắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó đường chính Hạo trong tay nửa thành tiên binh, không chỉ có bị đánh bay ra, dù là đường chính Hạo mình, cũng là ngược lại lùi lại mấy bước. Cái kia lúc trước nắm nửa thành tiên binh bàn tay, đã là tràn ngập máu tươi. Đây là tiểu bối tranh đấu, thân là cưỡng ép nhúng tay, Sở thị thiên tộc các ngươi còn muốn mặt sao? Đường chính Hạo đối Sở thị thiên tộc phương hướng lớn tiếng mắng. Không chỉ có hắn biết, tất cả mọi người biết. Hiện tại Sở Phong, căn bản không phải đường chính Hạo đối thủ. Cho nên, đánh lui đường chính Hạo không thể nào là Sở Phong, mà là Sở thị thiên tộc cao thủ. Luận bàn về luận bàn, nhưng đây là ta Sở thị thiên tộc lãnh địa, lão phu không hội cho phép ngươi thương hại ta tộc người. Vào thời khắc này, một bóng người đi ra, đứng ở Sở Phong bên cạnh, mà người này chính là Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Hừ, tốt một cái không cho phép tổn thương ngươi tộc người. Nói cho cùng còn không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Như giờ phút này, tộc ta tộc trưởng đứng ở chỗ này, ngươi có dám nói lời này? Đường chính Hạo vấn đạo, coi như ngươi tộc tộc trưởng đứng ở chỗ này, lão phu cũng dám nói lời này. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Rất tốt, vậy chúng ta ngày sau chờ xem. Đường chính Hạo lạnh hừ một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác giống như là chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên, hắn lại ngừng bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong, hôm nay coi như ta không thể thương ngươi, vẫn như trước là ta thắng. Sở thị thiên tộc có thể hộ ngươi nhất thời, lại không thể hộ ngươi một thế, ngươi ngày sau cẩn thận một chút, bởi vì tổ võ tinh vực so với ngươi còn mạnh hơn người cũng không chỉ ta một cái. Nói xong, đường chính Hạo khóe miệng dương lên một vòng lạnh cười. Đó là châm chọc tiếu dung, cũng là trào phúng đường cong, Sở Phong thật sâu nhớ kỹ cái nụ cười này. Hôm nay, hắn bị bày một đạo, bị cái này đường chính Hạo bày một đạo. Mặc dù không biết hắn là dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi mình tu vi thật sự, nhưng hắn làm được mà Sở Phong vậy thật là chủ quan. Về phần Sở thị thiên tộc tộc trưởng thì là không nói lời nào, mà là mang theo Sở Phong, biến mất tại phương thiên địa này. Trở về trên đường, vị kia lúc trước bẩm báo việc này trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng nói. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ vô năng, vậy mà không có nhìn rõ ra cái này đường chính Hạo tu vi, vọng tộc trưởng đại nhân nghiêm trị. Việc này há có thể trách ngươi, ngay cả lão phu đều không có phát giác được đường chính Hạo tu vi chân chính cũng không phải là thất phẩm thiên tiên, mà là bát phẩm thiên tiên. Nói rõ kẻ này trên thân, có ngay cả lão phu đều có thể giấu giếm chí bảo, là cái kia chí bảo ẩn giấu đi hắn tu vi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, vừa nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong, lão phu quan sát có sai. Hôm nay hại ngươi chịu nhục, ngươi nhất định rất hận ta a. Cứ việc mình luôn miệng nói không có việc gì, thế nhưng là khi Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong mắt của hắn nhưng cũng là chậm rãi áy náy. Tiền bối, việc này không trách ngài, chính là Sở Phong tài nghệ không bằng người. Đọc truyện ở incuatui.net, góc truyện audio.com. Bất quá thắng bại là chuyện thường binh gia, ta Sở Phong cùng nhau đi tới cũng không phải bách chiến bách thắng, ta thua qua rất nhiều lần. Nhưng thua không đáng sợ, đáng sợ là thắng không trở lại, nhưng ta Sở Phong cam đoan, hôm nay ta chỗ bại, ngày sau định sẽ thắng trở về. Sở Phong nói ra, tốt, dạng này mới giống ta Sở thị thiên tộc tộc nhân. Việc này như vậy coi như thôi, không cần bàn lại. Gặp Sở Phong vậy mà như thế rộng rãi, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Trở lại Sở thị thiên tộc về sau, Sở thị thiên tộc tộc trưởng liền đem Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Thanh cùng cái kia Sở Xương Xương gọi đến cùng một chỗ. Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Thanh, Sở Phong đã sớm nhận biết, ngược lại là cái kia Sở Xương Xương, Sở Phong chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này Sở Xương Xương tuổi tác so Sở Phong bọn họ phải lớn hơn một chút, đã nhanh có 300 tuổi. Thế nhưng là dung mạo của nàng, lại là phi thường trẻ tuổi, nhìn qua liền là một cái phi thường trẻ tuổi cô nương, đồng thời dung mạo của nàng mặc dù chưa nói tới cỡ nào mỹ mạo, nhưng lại khí chất không tầm thường. Là loại kia để cho người ta nhìn lên một cái, liền hội sinh ra nhất định hảo cảm cô nương. Bọn họ tựa hồ vậy đã sớm biết, sẽ phải cùng Sở Phong tiến vào tổ võ tu hành giới sự tình, cho nên bọn họ nhìn thấy Sở Phong, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Sở Thanh nhìn thấy Sở Phong, liền chủ động tới cùng Sở Phong treo lên chào hỏi, cái kia Sở Xương Xương mặc dù là lần đầu tiên cùng Sở Phong gặp mặt nhưng nhìn thấy Sở Phong nhưng cũng là phi thường nhiệt tình. Chỉ có Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm, nhìn Sở Phong trong mắt vẫn như cũ tản ra nồng đậm hận ý, đặc biệt là Sở Hạo Viêm, hiện tại hắn nhìn Sở Phong ánh mắt nhưng so sánh Sở Hoàn Vũ đối Sở Phong hận ý còn muốn nồng. Hạo Viêm, Hoàn Vũ, Sở Phong chính là huynh đệ các ngươi cái này là thế nào nhìn hắn đâu? một thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Nghe được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lời nói về sau, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ thì là nhao nhao thu hồi mình đối Sở Phong cái kia đầy cõi lòng hận ý ánh mắt. Nhưng bọn họ biểu lộ lại là xem thường, quỳ xuống cho ta. Đúng lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vậy mà giận quát một tiếng. Hắn cái này âm thanh gầm thét phía dưới, toàn bộ đại điện đều là kịch liệt run lên, một cỗ rét lạnh tận xương khí tức càng là đem Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ hai người bao phủ. Giờ khắc này, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Thần CMN Hào, cách chương.